Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, quá chướng mắt. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Các loại Tần Xương đi đến cái này một cái khe hở nho nhỏ trước mặt xem xét. Tần Xương liền là có chút trợn mắt hốc mồm. Cái này lại là cái gì một loại tình huống đâu? Tần Xương hiện tại có chút không nghĩ ra được. Chuyện này là sao nữa? Tần Xương nhìn trước mắt cái gương này. Không khỏi lâm vào một trận trầm mặc. Bởi vì hắn thực sự cũng là không hiểu rõ. Tại cái này thả một chiếc gương lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại cái này một chiếc gương nhiều như vậy nhỏ bé. Là một mặt gương bạc. Xem ra rất là nhỏ bé. Lại có thể phản xạ ánh sáng đến mặt đất. Thoạt nhìn như là ánh sáng mặt trời ném xuống. Bất quá cái này đích xác là ánh sáng mặt trời ném xuống quang mang. Chiếu xạ trong này gương bạc phía trên. Sau đó bị lấy một mặt gương bạc cho phản xạ xuống tới bắn ra đến mặt đất. Kỳ thực Tần Xương nhìn đến cũng là ánh sáng mặt trời mà thôi. Nhưng là giờ phút này tính chất thì không đồng dạng. Có cái này một mặt gương bạc tồn tại. Như vậy hắn hiện đang tìm kiếm khe hở kia chỗ thì càng thêm khó khăn. Thậm chí có thể nói là không có biện pháp. Quang mang này phản xạ tuy nói là hiện lên thẳng tắp hình. Nhưng là như thế thật nhỏ một luồng quang mang. Đến cùng là để Tần Xương như thế nào đi tìm. Đây chính là một nan đề nha. Tần Xương nhìn lấy một năm này gương bạc đối diện mà đi. Thế nhưng là nơi nào không có cái gì. Hắn hiện tại trong ánh mắt quán chú linh lực. Cho nên một cách tự nhiên cũng liền không nhìn thấy cái gì. Bởi vì tại trong ánh mắt của hắn quán chú linh lực thời điểm. Nhìn lấy tình huống chung quanh là một mảnh quang mang giống như ban ngày. Chỗ lấy giờ phút này Tần Xương cũng liền không nhìn thấy cái gì. Hắn mới nghĩ tới chỗ này. Sau đó mới đưa trong ánh mắt linh lực toàn bộ hủy bỏ rơi. Đột nhiên ánh mắt của hắn lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Chờ một lát thích ứng sau đó. Hắn mới mở to mắt nhìn lấy cái này một mảnh tản ra quang mang gương bạc. Sau đó thì hướng về gương bạc đối diện nhìn qua. Thế mà không có cái gì. Tần Xương cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao ở trong đó sự tình hắn không sai biệt lắm đã thành thói quen. Liền xem như lại kỳ quái một chút hắn cũng không thấy đến có cái gì đâu. Ngược lại là nếu như bị hắn dễ dàng như vậy tìm tới cách đi ra ngoài. Đó mới gọi quái đây. Nhìn đến đây, Tần Xương không khỏi cười một tiếng. Xem ra hắn vẫn là phải nỗ lực a. Không có ai kêu tại cái này trong tháp cao tựa như là không thể thực hiện được a. Tần Xương cười một tiếng về sau. Sắc mặt lại là chuyển thành một năm khổ bức chi sắc. Hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể khổ khổ tìm kiếm. Đã tìm không thấy cái kia ánh sáng mặt trời phát ra khe hở. Vậy hắn thì càng phải cố gắng. Nếu không hắn từ bỏ đây chính là vĩnh viễn cũng không tìm tới. Tần Xương muốn đến nơi này. Trong lòng chính là âm thầm cổ vũ sĩ khí. Hắn cũng không hề từ bỏ. Nhưng là tòa này tháp cao độ khó khăn thật sự là quá lớn. Thì mẹ nó cùng tìm ra lời giải trò chơi giống như một con theo nhất hoàn. Mà lại Tần Xương hiện tại mới cửa thứ hai dáng vẻ a giống như. Hắn cũng không có gấp. Dù sao hắn hiện tại cũng không thời gian đang gấp. Cho nên nói hắn hiện tại chỉ cần tỉ mỉ đi tìm lấy cái kia một luồng khe hở. Đó chính là điểm đột phá. Chỉ cần để hắn tìm được cái kia một cái khe. Hắn cảm thấy khả năng đến tiếp sau sự tình cũng sẽ rất đơn giản. Nhưng là sự tình cũng không thể dễ dàng như thế. Cái kia một cái khe hở há lại dễ dàng như vậy để hắn tìm tới. Trong thời gian kế tiếp, Tần Xương có thể nói là đem tầng thứ hai này tất cả không gian đều cho lật toàn bộ. Nhưng là cái này tháp cao vách tường đều là bịt kín đến nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản khó có thể đột phá. Nhất là khó có thể tìm tới một tia khe hở. Tần Xương tìm lâu như vậy, lại như trước vẫn là không có tìm được. Theo đạo lý tới nói, cái kia một luồng lộ ra ánh sáng mặt trời khe hở kỳ thực hẳn là rất dễ dàng tìm. Bởi vì tại cái này trong hắc ám muốn tìm tới một cái tản ra quang mang đồ vật. Đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Thế nhưng là Tần Xương tìm lâu như vậy, lại như trước vẫn là không có tìm được. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là cái kia hơn 10 mặt gương bạc. Cái này hơn 10 cái gương bạc thông qua không ngừng khúc xạ. Một cái khúc xạ đến một cái khác phía trên. Một vòng tiếp theo một vòng. Sau đó thông qua một lần cuối gương bạc bắn thẳng đến tại cái này mặt đất. Cho nên cũng liền có Tần Xương thấy được trên đất cái kia một luồng ánh sáng mặt trời cùng trên vách tường một cái kia có cái khe hở đồng dạng gương bạc. Thế nhưng là đây chẳng qua là một luồng ánh sáng mặt trời cùng gương bạc mà thôi. Cũng không phải là cái gì khe hở. Hắn là cái đã thông qua được cái thứ hai gương bạc tìm được còn lại 8 cái gương bạc. Cái này cũng có thể nói là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thông qua một người tiến tìm kiếm được còn lại 8 cái. Hắn cũng là không dễ dàng a. Dù sao mấy cái này gương bạc nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Thẳng đến phía trước nhất cái kia một cái khe hở. Thế nhưng là phía trước nhất cái kia một cái khe hở mới là khó khăn nhất tìm kiếm. Có chuyện phía trên đi tới nơi này một cái tầng thứ hai bên trong đã có 4-5 canh giờ. Thế nhưng là hắn vẫn là không có tìm tới cái nào một cái khe hở. Tâm tình của hắn càng ngày càng bực bội. Kỳ thực một cái kia cái gương bạc là đúng hắn tạo thành lớn nhất quấy nhiễu. Những cái kia nghênh tiến một cái tản ra một cái quang mang. Ngăn cản Tần Xương ánh mắt. Cho nên trong lúc nhất thời hắn cũng không phân biệt ra được cái nào là khe hở tới một cái là gương bạc. Đây cũng là rất bực bội. Tần Xương đứng tại chỗ quả thực đều nhanh nổi điên. Lúc này trong ánh mắt của hắn không có quán chú cái gì linh lực. Cho nên hắn thời khắc nhìn lấy chung quanh là đen kịt một màu. Đương nhiên, ngoại trừ trên đất cái kia một luồng ánh sáng mặt trời. Ngay tại Tần Xương phát điên thời điểm, vẫn là băng diên cái kia nha phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài thanh âm. Tựa như là đang cảm thán Tần Xương là đến cỡ nào ngốc giống như. Dù sao giọng nói kia bên trong lộ ra vô tận trào phúng. Tần Xương một nghe được thanh âm này, lập tức liền cùng gặp được cứu thế chủ giống như. Lập tức hô to hỏi. Băng Diên, nhanh nói cho ta một chút. Đây rốt cuộc làm sao cái chuyện. Chuyện gì xảy ra ta cũng không biết a. Ngươi hỏi ta làm gì. Ta lại không biết cái này tình huống bên trong. Băng Diên rất là khinh thường nói. Tựa như là đối Tần Xương cái này một cách làm tỏ vẻ khinh thường. Tần Xương giờ phút này cũng không để ý chút nào. Hắn càng để ý là tầng thứ hai này cơ quan đến cùng như thế nào phá giải. Sau đó mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Đừng nhìn tầng thứ hai này bên trong trống rỗng một mảnh. Kỳ thực Tần Xương cũng cần phải là biết tầng thứ hai này cũng hẳn là giống tầng thứ nhất một dạng. Một dạng có bí ẩn phá giải cơ quan. Sau đó mới có thể tiến vào tầng thứ ba. Dựa theo cái này một tòa tháp cao kiến trúc người kia ý nghĩ. Có thể là cần muốn tạo ra một chút khó khăn mới khiến cho ngươi tiến vào tầng này tiếp lấy một tầng. Nhưng là Tần Xương lại bị người kia làm cho sắp điên rồi. Cả người quả thực tựa như muốn phát điên một dạng hung hăng đấm vách tường. Thế nhưng là cái này trên vách tường có màu đen phù văn. Mặc cho hắn như thế nào đánh đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kỳ thực ta cảm thấy đi, như ngươi loại này ngu ngốc cần phải thay cái phương pháp. Băng Diên lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, giống như là đang nhắc nhở Tần Xương. Ngươi không cảm thấy cái kia 9 cái gương bạc quá chướng mắt sao? Tần Xương nghe xong, trước là hơi nghi hoặc một chút quay đầu, coi trọng cái kia 9 cái gương bạc, chướng mắt. Nói đến đây, Tần Xương giống như là hiểu ra đồng dạng, nhất thời kịp phản ứng. Đúng a, cái này 9 cái gương bạc thật sự là quá chướng mắt. Ta có vẻ như tìm kiếm được phương pháp giải quyết nha. Tần Xương nói như vậy, sau đó thì không chút do dự khởi hành. Bay đi lên tại cái này trên vách tường dùng ngón tay một cái tiếp theo một cái đem cái này 9 mặt. Ấn toàn bộ đều cho giam lại. Thế mà đem cái này 9 mặt gương bạc giam lại về sau. Tần Xương đương nhiên đó là phát hiện không giống nhau địa phương. Nguyên lai cái này 9 cái khảm nạm lấy gương bạc địa phương. Kỳ thực vách tường đều là bị đào rỗng. Đem gương bạc đào xuống đến về sau. mà có thể để ánh sáng mặt trời thấu bắn ra. Bởi vì lần này là ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến. Cái này 10 cái khe hở chính là có ánh sáng mặt trời thông qua đến chiếu xạ tại trên mặt đất. Tạo thành một cái kỳ dị cảnh tượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.